Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, vực ngoại bí ẩn. Tiên Thiên Thần Vị, theo Hoài Thủy Hà Bá sau cùng Tàn Thi bị Miệng Rộng đạo nhân nuốt vào trong bụng. Lần này đại chiến xem như kết thúc, chỉ đợi phá vỡ Hoài Thủy cấm chế, tìm kiếm Hà Bá bảo tàng. Trần Cửu nhẹ nhàng một bước đi vào bên bờ. Chư vị, cái này Hà Bá bảo tàng không phải dễ tìm như vậy. Không bằng mọi người an tọa mấy ngày, chờ đến Lạc Thần đem Hà Bá thần vị luyện hóa, đem bảo tàng mở ra như thế nào? Mọi người nghe vậy gật gật đầu, không có nói ra cái gì phản đối lời nói. Lạc Thần đối mọi người gật gật đầu, sau đó nhảy vào trong nước sông. Về phần mọi người có thể hay không lo lắng Lạc Thần thừa cơ đem bảo vật cho nuốt vào một bộ phận, mọi người tại đây cũng không phải người ngu, trong lòng có phổ. Trần Cửu lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư đi tới một bên, hỏi ngươi một việc. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, gật gật đầu, hỏi đi, cái gì là ngoại vực? Chiêu Tiểu Ngư đơn giản là trầm tư nói, không nghĩ tới ngươi cho tới hôm nay mới hỏi ra. Ngươi sự nhẫn nại vượt qua ta tưởng tượng. Thế giới này không hề giống là ngươi thấy như thế. Chúng ta bây giờ vị trí chi địa tên là Cấm Kỵ Hải. Như thế nào Cấm Kỵ Hải? Cũng là một vùng biển này có một loại kỳ dị quy tắc. Mặc kệ là tu vi đến loại cảnh giới nào, chỉ cần đi vào Cấm Kỵ Hải vùng trời này, thực lực nhất định phải áp chế đến địa sát cảnh giới. Không phải vậy liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Sau đó ở trên trời phạt dưới thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Trần Cửu gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta nói vì cái gì thủy chung không thể nhìn thấy địa sát cảnh giới trở lên lão tổ. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy một tiếng cười nhạo, nhìn thấy, ngươi cho rằng địa sát cảnh giới đại tu sĩ là rau cải trắng a? Nói nhìn thấy liền gặp được, mặc kệ là tại cái này Cấm Kỵ Hải, vẫn là tại Cấm Kỵ Hải bên ngoài, địa sát cảnh giới đại năng đều là hiếm có cao thủ. Tới đất sát cảnh giới này liền có thể xưng tôn làm tổ. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư tiếp lấy nói, bởi vì Cấm Kỵ Hải loại này đặc tính, bên ngoài siêu việt địa sát cảnh giới đại năng không dám buông xuống ở đây. Mà cái này Cấm Kỵ Hải lại có một cái bàng đại vương triều. Địa sát lão tổ đi tới nơi này bên trong cũng không thể không tránh đi vương triều phong mang. Không dám làm càn, có chút làm càn cũng là vẫn lạc, cho nên mới bị chúng người xưng là Cấm Kỵ Hải. Trần Cửu gật gật đầu, hơi có minh ngộ, này Cấm Kỵ Hải bên ngoài đâu? Người đến từ Cấm Kỵ Hải bên ngoài sao? Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng, không tệ, ta cũng muốn biết rõ Cấm Kỵ Hải bên ngoài là như thế nào một phen quang cảnh. Chiêu Tiểu Ngư hơi chút nhớ lại nói, Cấm Kỵ Hải bên ngoài mới là thế giới này thật chính trung tâm. Xuyên qua nước biển vô tận, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, có một cái cực đại vô cùng, cho tới bây giờ đều không có người biết rõ cuối cùng đại lục. Này phương đại lục cũng là toàn bộ trong trời đất, không có người biết rõ này đại lục lớn bao nhiêu. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, không có người biết rõ. Trần Cửu nhìn bầu trời một chút, những cái này địa sát cảnh giới phía trên lão tổ cũng không biết sao. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng, không biết, ngươi cùng ta nói cấm chế hải ngoại thế giới. Chiêu Tiểu Ngư tiếp lấy nói, Cấm Kỵ Hải bên ngoài có vô số thế lực, hoặc là thượng cổ đạo thống thư phục, giao thoa phức tạp, ai cũng vuốt không rõ ràng. Bất quá thế lực mạnh nhất chính là vương triều. Ở đâu bên trong? Vương triều trưởng khống thiên địa, chính là chân chính hằng cổ bá chủ, hùng bá nhất phương. Cùng vương triều tương đối chính là đại tiểu tông môn vô số, bang phái nhiều vô số kể, còn có diệt chi không hết man hoang dị tộc. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, kỳ thực Tam Nguyệt Tam thời điểm ta bảo ngươi trở về liền muốn đưa ngươi mang đi, cùng ta cùng một chỗ trở về phía kia đại thế giới. Rời đi cái này Cấm Kỵ Hải, Cấm Kỵ Hải vô pháp đột phá địa sát cảnh, ngươi chính là thiên tư tung hoành hạng người, cũng không thể chết già ở cái này tiểu địa phương. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta hiện tại là thần thông cảnh giới, không biết đến thế giới kia, có phải hay không lại phải hạng chót. Chiêu tiểu ngư Bạch Trần Cửu liếc một chút. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thần thông cảnh giới mặc kệ là ở đâu đều là một cao thủ. Nhất là bây giờ phương thiên địa này xảy ra vấn đề. Chúng sinh vô pháp đăng lâm trường sinh chi môn. Chỉ có thể ngồi mà chờ chết. Thế hệ trước cao thủ toàn bộ cũng tự mình phong ấn. Lấy chậm lại thọ nguyên trôi qua. Chậm đợi thiên địa hồi phục. Chứng thành trường sinh quả vị. Nói đến đây bên trong. Chiêu tiểu ngư cười một tiếng. Đồng dạng tu hành đến thiên cương cảnh giới trở lên đại năng cũng tự mình phong ấn. Sao lại tùy tiện trên thế gian đi lại? Phải biết, tu vi đến thiên cương cảnh giới về sau. Thọ nguyên trôi qua tốc độ sẽ nhanh hơn. Tốt nhất bảo tồn thọ nguyên phương pháp cũng là tự mình phong ấn. Chậm đợi thiên địa đại biến. Trần Cửu sờ mũi một cái. Như thế nói, thần thông cảnh giới phía trên không phải còn có địa sát. Thiên cương hai ngọn núi lớn đè ép. Chiêu tiểu ngư cười khúc khích. Nguyên lai là ở cái thế giới này làm cao thủ dễ chịu. Không muốn lại đi phấn đấu. Nào có ngươi nói như vậy tà dị. Thiên cương cảnh giới tu sĩ đều là nhất tông chi trưởng môn. Tất cả đều tọa trấn môn phái. Nắm toàn bộ đại cục. Không có đặc biệt chuyện trọng đại làm sao lại chạy loạn. Địa sát cảnh giới lão quái đã là hành tẩu ở nhân gian lớn nhất đại cao thủ. Chỉ cần không phải xui xẻo như vậy. Có lẽ cả một đời cũng sẽ không đụng phải lão quái. Bất quá ngươi thiên tư tung hoành. Đến này phương thế giới về sau chắc chắn có vô số thế lực muốn đoạt lấy ngươi gia nhập. Ngươi không thì có thế lực sau lưng chỗ dựa. Há sẽ quan tâm cái gì lão quái? Nói đến đây bên trong. Chiêu tiểu ngư chỉ hướng Hoài Thủy phương hướng. Đây không phải còn có Hà Bá bảo vật bảo tàng. Như thế phong phú tư nguyên gia trí. Đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá cảnh giới. Đến lúc đó thì sợ gì lão quái vật a? Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng. Là ta nhạy cảm. Chiêu tiểu ngư nhìn lấy Trần Cửu. Mục đích để lọt vẻ chờ mong. Trần Cửu, ngươi đến cùng muốn hay không theo ta cùng một chỗ trở về đại thế giới? Ta Trần Cửu trừ một người muội muội về sau. Không ràng buộc vô chướng ngại. Nơi nào đi không được. Nơi nào không thể đi. Vậy liền nói xong. Tam Nguyệt Tam. Địa Long Sĩ Đầu. Đến lúc đó truyền tống trận phát sẽ mở ra. Chúng ta cùng đi. Trần Cửu gật gật đầu. Đi là đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi thuộc về thế lực nào? Chiêu tiểu ngư nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đây là bí mật. Trừ phi ngươi gia nhập chúng ta. Không phải vậy ta cũng sẽ không duyên cớ nói cho ngươi. Trần Cửu quay đầu. Nhìn lấy Hoài Thủy. Lẳng lặng co lại ngồi xuống. Chiêu tiểu ngư nhìn thấy Trần Cửu thật không có hỏi tới. Cảm thấy không thú vị. Cũng ngồi xuống. Không để mọi người đợi bao lâu. 3 ngày sau đó. Lạc Thần làm đại gia tiểu thư cách ăn mặc. Đi tới. Hướng mọi người cáo một cái tội. Lạc Thần mang theo làn gió thơm. Đi vào Trần Cửu trước người. Luyện hóa. Trần Cửu mở to mắt. Vô số sợi tơ ở tại trong ánh mắt hiện lên. Loạn như một đoàn nha. Không có chút nào trật tự. Lạc Thần gật gật đầu. Luyện hóa. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Vậy liền qua tìm bảo tàng đi. Đừng để tất cả mọi người sốt ruột chờ. Lạc Thần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Sau đó cắn miệng môi. Người biết rõ lần này thành vì tiên thiên chi thần bí mật sao? Trần Cửu lắc đầu. Không biết. Đem cơ hội lần này nhường cho ta. Người có thể từng hối hận. Lạc Thần nhẹ nhàng tới gần Trần Cửu trước người. Hai người cách xa nhau nhất chỉ. Ta Trần Cửu làm qua sự tình cho tới bây giờ đều không có hối hận đạo lý. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Thần thái như ngọc. Kỳ thực cái này thành thần bí mật ngay tại phù này chiếu bên trên. Ta luyện hóa Lạc Thủy Thủy thần phù chiếu về sau mới biết nói. Ta cái này đến phù chiếu chính là thượng cổ tiên thiên đại thần tiên thiên bản mệnh phù triện luyện. Chế, không, hẳn là nói chỉ có một nửa tiên thiên phù triện. Một nửa kia tiên thiên phù triện cũng là Hoài Thủy phù chiếu. Nói đến đây bên trong, Lạc Thần nhìn lấy Trần Cửu phản ứng. Cũng không biết là người nào bố trí xuống đại cục. Thế mà đem một cái hoàn chỉnh tiên thiên phù chiếu phân vì làm hai nửa. lại giấu giếm ở phía trên gia trì ngày kia phù chiếu. Đem tiên thiên phù chiếu khí tức che giấu. Kể từ đó, ai cũng phát hiện không? Trần Cửu sững sờ, nguyên lai là dạng này. Lạc Thần gật gật đầu. Không tệ, coi ta luyện hóa này lạc thủy phù chiếu về sau. Tiên thiên phù chiếu phát sinh cảm ứng. Bừng tỉnh chính đang ngủ say Hà Bá. Hà Bá phát hiện mình phù chiếu lại là tiên thiên phù chiếu về sau nhất thời đại hỉ. Bất quá phát hiện chỉ là một nửa về sau liền theo này cảm ứng tìm tới cửa. Không nên ép ta giao ra phù chiếu. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Không tệ, tuy nhiên nói tiên thiên phù chiếu một phân thành hai. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên phù chiếu. Cả hai ở giữa luôn luôn có cảm ứng. Bằng các ngươi tu vi thật đúng là ép không xuống. Cách không dứt này cảm ứng. Lạc Thần gật gật đầu. Con mắt giống như là chấm nhỏ đồng dạng nhìn lấy Trần Cửu. Này muốn chúc mừng ngươi. Chứng thành tiên thiên thần vị, Trần Cửu nói. Lạc Thần gật gật đầu. Sau đó thoát đi hộ cháo. Hướng đi mọi người. Ta đã luyện hóa Hoài Thủy Hà Bá phủ đệ. Chúng ta cùng đi phủ đệ. Lấy ra bảo vật. Đến lúc đó đều bằng bản sự. Lạc Thần không để ý đến Trần Cửu. Quay người rời đi. Bất quá này nhẹ nhàng tốc độ bán nàng tâm tình. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.